Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, Tư Nhân Diễn Đàn, chống đỡ, Vườn Ngôn Từ, một phương cùng chống đỡ admin một phương triển khai kịch liệt thảo luận. Bởi trực tiếp mắng người sẽ bị nhét khẩu cầu, vì lẽ đó đại gia thảo luận đều không mang theo bất kỳ chữ thô tục. Bày ra sự thực, giảng đạo lý, mãi đến tận có người nhảy ra lâu chủ, cũng chính là admin mở topic ghi lại, mấy cái điện ảnh đánh giá thiếp bên trong, loại trừ những kia văn nghệ cao thâm đến không ai xem chiếu bóng. Cũng không thiếu một ít đại chúng giải trí điện ảnh, mà trong đó, người kia phát hiện, có chút rõ ràng là nát mảnh điện ảnh, này admin lại còn cho không sai điểm. Trái lại một ít danh tiếng phòng bán vé song thu điện ảnh, admin chấm điểm đều so với bình quân phân muốn thấp hơn không ít. Bởi vậy hắn cảm thấy đến này admin hoặc là chính là chuyên nghiệp gậy tinh, hoặc là chính là khẩu vị đặc biệt, hoặc là chính là nắm tiền làm việc. Mọi người ở đây dồn dập ăn dưa, chờ admin đáp lại thời điểm, lại phát hiện cái này hồi phục người bị trực tiếp chém đứt tài khoản. Lý do dĩ nhiên là công kích admin. Trong lúc nhất thời, comment ăn dưa chuột quần chúng chấn kinh rồi. Tuy rằng người kia lật người khác gốc gác hành vi không quá thích hợp, một ít nghi vấn xem ra cũng có chút mùi thuốc súng. Nhưng không nghĩ tới này admin dĩ nhiên trực tiếp chém đứt đối phương tài khoản. Đây chính là, tuy rằng giải quyết không được vấn đề, thế nhưng có thể giải quyết đưa ra vấn đề người, sao? Ở mấy phút sau khi, cái này thiếp mời comment lượng đột nhiên tăng lên trên, thảo luận trung tâm đã biến thành admin như thế làm có đúng hay không? Vương Trạch xem cuộc vui hình thức toàn mở, mỗi lần quét mới, đều có mười mấy cái mới hồi phục, hắn nhìn ra say sưa ngon lành, nhưng tiếp theo, hắn quét một cái mới, phát hiện thật nhiều lên tiếng tài khoản đều bị chém, khe nằm, đại khai sát giới. Vương Trạch quét mắt, giúp admin nói chuyện tài khoản một cái không chết, mà nghi về admin lạm dụng quyền hạn, trước chống đỡ, Vườn Ngôn Từ, thậm chí có chút ngược trang trung học lại đối diện tài khoản, đều bị chém. Bình thường đại gia đều trêu chọc admin cùng nhân viên quản lý là liêm đao. Một đao xuống, một cái tài khoản liền không còn. Nhưng hôm nay này nơi nào vẫn là liêm đao, hoàn toàn là pháo quỹ đạo. Trong lúc nhất thời, chống đỡ, Vườn Ngôn Từ, một phương dĩ nhiên thật không dám nói chuyện. Ai biết tài khoản của chính mình đúng hay không sẽ bị giết đỏ cả mắt rồi admin giơ tay chém xuống. Cho chém đứt, A2 diễn đàn admin nhóm. Cái này thao tác cũng làm cho trong đám sôi sùng sục. Hầu tử, A còng ti ti ngươi này quá kích động. Nói thật, hiện tại A2 diễn đàn chính là cái hố phân. Ngươi tự mình kết cục thì thôi. Người ta phun ngươi ngươi không để ý tới là được rồi. Làm sao còn trở tay chém tài khoản, làm được bản thân mất mặt. Ti ti, ta trang báo, hắn nghi vấn ta tại sao không thể chém. Nhật Nguyệt, tuy rằng chúng ta nơi này nói là tư nhân diễn đàn, nhưng cũng không thể như thế làm a. Ngươi xem, khiếu nại bản toàn đều là đối với ngươi trách cứ, còn cho chúng ta những này vượt bản giúp ngươi chùi đít. Đại địa tinh, ta cảm thấy ti ti ngươi tạm thời vẫn là không muốn đi ra. Giả chết trang qua đi. Ngược lại qua mấy ngày đại gia đều quên chuyện này, những chuyện khác chúng ta đến xử lý. A2 diễn đàn admin chọn dùng chính là tiến cử chế, cũng chính là do cái khác admin đề cử ứng cử viên đến làm admin. Vì lẽ đó admin nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều là người quen. Tuy rằng chuyện này truyền hình khu admin TT quá kích động, nhưng cái khác admin siêu cấp admin cũng không có xử phạt ý của hắn, chỉ là nghĩ phải đánh thế nào thái cực. Khiếu nại khu phần lớn tài khoản khiếu nại đều bị thông qua. Những này bị chém đứt lại sống lại tài khoản liền lại đi comment. lần này đúng là đến phiên chống đỡ admin người nói không ra lời. Tiếp đó, ở nước khu, mấy cái tán gẫu screenshot bị bảo đi ra. Chính là nhân viên quản lý nói A2 diễn đàn là hố phân. Che chở bao che truyền hình khu admin cái kia vài đoạn. Gây nên sóng lớn mênh mông. Rất rõ ràng là admin trong đám ra bên trong quỷ. Cái này thiếp mời cấp tốc bị cắt bỏ. Nhưng hình ảnh đã truyền lưu ra. Ở mỗi cái xã giao nền tảng lên men. Sau đó, tựa hồ có người nhận ra khỏi nơi này diện ảnh chân dung. Lại xuất hiện mới dưa. Nguyên lai truyền hình khu admin TT cũng không phải gậy tinh, mà là thật sự thu rồi tiền. Weibo có người tuôn ra trong đám tán gẫu ghi chép. Nhìn dáng dấp là admin TT ở khoe khoang chính mình viết bình luận phim lại kiếm lời bao nhiêu tiền. Có người phát sinh một tấm có chút mơ hồ bức ảnh. Xem ra là QQ thiểm chiếu bị đánh xuống. Bên trong thì có tỉ mỉ đen, vườn ngôn từ, mềm văn báo giá, từ đậu phộng võng, đến A2 diễn đàn, TA3, Weibo các loại nền tảng, bao trùm hầu như hết thảy xã giao nền tảng. Quay chung quanh những này mới dưa, quần chúng lại triển khai kịch liệt luận chiến. Có người cảm thấy tán gẫu screenshot căn bản không thể tính chứng cứ. Giả tạo lên rất dễ dàng. Cũng có người cảm thấy tán gẫu nội dung phù hợp hiện tại tình thế phát triển. Độ tin cậy rất cao. Có quan hệ điện ảnh bản thân thảo luận đúng là đổi ít một chút. Đương nhiên, đại gia đều hiếu kỳ một chuyện. Vậy thì là nếu như thật sự có người mua thủy quân đen. Vườn ngôn từ, sẽ là ai? Tại sao muốn đen? Bình thường dễ dàng nhất nghĩ đến chính là hiện nay chính đang chiếu phim điện ảnh lẫn nhau quan. Công sở, nhưng, vườn ngôn từ, bản thân là ở trên Internet phát hình, cùng dạp chiếu bóng xếp kỳ không có bất cứ quan hệ gì. Sẽ không xuất hiện, vườn ngôn từ, danh tiếng đẹp đẽ nhiều người, dạp chiếu bóng liền không cho cái khác điện ảnh quay phim tình huống. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bộ phim này chế tác quá tốt, dẫn đến mặt khác hai bộ phim cho điểm giảm xuống. Xem người đổi ít đi, nhưng cũng không đến nỗi mua thủy quân đen như thế. Dù sao, vườn ngôn từ, điểm thấp hơn, chính mình điện ảnh điểm cũng sẽ không duyên cớ chướng đi tới. Vào lúc này, một cái từng ở truyền hình khu hỗn qua người phát ra một cái dài Weibo. Nói cho đại gia nguyên nhân, tại quá khứ mấy năm, Hoa Hạ điện ảnh có một cái rất hiện tượng kỳ quái chính là tiểu thịt tươi tầng tầng lớp lớp. Những này không có nửa điểm hành động tiểu thịt tươi tràn ngập ở các đại trong phim ảnh. Đại thể đều vẫn là nhân vật chính. Mới bắt đầu, còn có fan hướng về phía thần tượng đi mua phiếu. Thậm chí đặt bao hết. Nhưng sau đó, đại gia liền đối với loại này chỉ có tiểu thịt tươi điện ảnh xì mũi coi thường. Khó hơn nữa kéo phòng bán vé. Tiếp đó thì có một loại mới động tác võ thuật xuất hiện. Vậy thì là mời một nhóm diễn viên kỳ cựu làm vai phụ. Lại chen lẫn mấy cái tiểu thịt tươi. Như vậy, diễn viên kỳ cựu hành động có bảo đảm. Tiểu thịt tươi dù cho hành động thiếu một chút, chỉ cần không phải đặc biệt lúng túng, những người khác cũng là có thể tiếp thu. Đương nhiên, còn có chung cực động tác võ thuật, chính là tống nghệ tiết mục lớn điện ảnh, mời một ít không phải một tuyến minh tinh đến tiến hành tống nghệ chuyển động cùng nhau. Dựng nên thiết lập nhân vật, cuối cùng hấp dẫn phòng bán vé. Vương Trạch xem tới đây, cảm giác mình thật giống đã đem giới truyền hình nhìn ra gần như thấu triệt. Nhưng không nghĩ tới, nay dài Weibo chuyển đề tài. Lại vẫn có thể tiếp tục đi xuống vạch trần. Những kia minh tinh điện ảnh, tiểu thịt tươi tiền đóng đều cực cao. Một bộ 500 triệu đầu tư điện ảnh, khả năng diễn viên tiền đóng liền chiếm cứ 8 phần 10 trở lên. Còn lại tài chính đánh ra đến hiệu quả tự nhiên có thể mong muốn. Nhưng chuyện này cũng không hề là toàn bộ chân tướng. Sự thực là những này minh tinh điện ảnh tiền đóng kỳ thực căn bản cũng không có cao như vậy. Nói như vậy, bọn họ đều sẽ ký hai phần hợp đồng. Một phần tiền đóng cao, một phần bình thường tiền đóng. Thấp tiền đóng dùng để báo thuế. Cao tiền đóng thì lại đem ra ứng đối với đầu tư mới. Trung gian chênh lệch giá, dĩ nhiên là bị cướp lấy rơi mất. Mà lưu lượng minh tinh, chính là loại này cơ chế dưới kết quả. Thông qua các loại thủy quân soạt lên lưu lượng, cho đại chúng một loại người này tuy rằng không cái gì tài hoa, nhưng chính là rất hỏa ấn tượng. Đón lấy, dựa vào cái này mánh lới cho đối phương mở ra giá trên trời tiền đóng. Trung gian rửa tiền, đây mới là sau lưng chân tướng. Mà như là vườn ngôn từ, như vậy dựa vào chân chính chế tác đánh động khán giả điện ảnh nếu như bắt đầu tăng lên. Phòng bán vé cao lên, như vậy đối với nguyên bản rửa tiền hình thức tiểu thịt tươi điện ảnh tự nhiên là đả kích khổng lồ. Vì lẽ đó, những này công ty truyền hình liền hy vọng vườn ngôn từ, phòng bán vé nhào phố, rơi càng thảm càng tốt. Có thể nói, huyễn điện anime lần này là triệt để đánh vỡ giới truyền hình quy tắc ngầm, này mới gặp phải kịch liệt phản công. Vườn ngôn từ, kẻ địch, không phải một hai bộ phim, mà là toàn bộ dị dạng sản nghiệp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.